Tâm An xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Bụi Phố. Bây giờ là 11 giờ trưa, Tâm An lại được gặp lại tất cả quý vị rồi. Không biết là quý vị đã ăn trưa chưa và quý vị có mong chờ tập tiếp theo của câu chuyện Người đến sau hôn ước hay không nhỉ? Nhưng mà Tâm An rất vui và rất muốn gửi tới cho quý vị tập truyện ngày hôm nay, tập 6 của câu chuyện Người đến sau hôn ước, được viết bởi tác giả Vân Vân. Bởi vì ngày hôm nay có vô cùng những tình tiết mà khiến cho quý vị phải bất ngờ. Đó chính là chuyện về hai anh em cùng cha khác mẹ là Thiên và Đăng. Cô gái tên Diên của chúng ta sẽ ở giữa và không biết phải phản ứng ra sao bởi vì hai chàng trai ngày hôm nay sẽ đối đầu trực tiếp với nhau và tranh giành tình yêu của Diên. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe những tình tiết ngay bây giờ. Và quý vị ơi, sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An và kênh đọc truyện bằng cách like, chia sẻ và nhớ bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ thì Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị nội dung tập 6 của câu chuyện Người đến sau hôn ước, tác giả Vân Vân. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Thật sự không biết vợ chồng Linh có quan tâm gì đến Thiên hay không. Bây giờ anh đang bệnh như vậy mà có thể bỏ mặc không quan tâm, không lo lắng được hay sao? Chẳng nhẽ người nhà họ Vũ lại vô tâm với nhau đến như vậy. Ở nhà tôi chỉ cần người nào hễ mệt mỏi một chút là tất cả các thành viên còn lại đã sốt ruột. Vậy mà Thiên, với lại mấy hôm trước phải nhập viện đã không ai chăm sóc, còn để anh lại viện một mình, như vậy thì tôi cũng chịu. Không biết hai chữ tình thân đối với gia đình nhà này có định nghĩa như thế nào. Vì lo lắng nên tôi không nghĩ ngợi được gì nhiều, cứ thầm trách người nhà Thiên không quan tâm đến anh. Nhưng sau này tôi mới hiểu, thì ra những gì ngày hôm nay Linh nói với tôi một nửa là thật, một nửa là cố ý. Tôi chịu không được nữa, liền kéo Linh đang ngồi ở giường tôi đứng dậy, nghiêm túc nhìn em ấy. Đi thôi. Đi đâu ạ? Đến công ty HT. Không cho Linh có cơ hội nói thêm, tôi đã nhanh chóng kéo con bé xuống dưới nhà cùng với mình. Xuống đến phòng khách thấy Hiếu đang còn tâm trạng vui vẻ, nói cười với Dương, thì tôi cũng đến chịu thua. Tôi lớn tiếng. Anh Hiếu, anh đứng dậy ngay cho em. Mọi người thấy tôi nói lớn như vậy thì trố mắt ra nhìn. Tôi cũng mặc kệ, không muốn nhiều lời nên chỉ nói. Em đổi ý rồi, em muốn đến công ty HT làm việc. Đúng vậy, lần này tôi quyết định phải đến HT. Ngoài phiên dịch tôi cũng biết làm một số công việc khác, mà nên dù có bị đuổi thêm vài lần nữa, tôi cũng chai mặt không đi. Thà bị ăn chửi vài câu còn hơn nhìn người còn yêu mình bệnh tật không ai quan tâm mà chết sớm. Anh Hiếu thấy tôi thay đổi ý định nhanh như vậy, anh cũng rất ngạc nhiên. Em nói thật đấy chứ? Dạ vâng, em nói thật. Thôi được rồi, vậy thì ngày mai em bắt đầu đến làm. Dạ không, em muốn đi làm ngay bây giờ. Bây giờ đã là hơn 3 giờ chiều, đến công ty cũng chẳng được bao lâu, cũng đến giờ tan làm, nên sẽ không thể làm được gì cả. Nhưng mà tôi muốn đến xem Thiên như thế nào. Với lại tôi chỉ làm trong thời gian ngắn, đợi khi anh hoàn toàn khỏe mạnh, sắc mặt tươi tắn, có da có thịt như trước, tôi sẽ rời đi. Thấy tôi nhất quyết muốn đi ngay bây giờ, vợ chồng anh Hiếu đứng dậy chào người lớn trong nhà, rồi nhanh chóng đưa tôi đến công ty HT. Sau khi đến công ty, anh Hiếu bảo với tôi. Anh Thiên đã không muốn em làm cho anh ấy, vậy thì em qua bên anh, em làm. Chỗ anh cũng có một ít tài liệu, cần phiên dịch đấy. Dạ không, em sẽ làm cho Vũ Hảo Thiên, mặc xác anh ta có muốn hay không. Ơ này! Tôi không quan tâm vợ chồng Hiếu đang đứng nhìn theo bóng lưng của tôi, một mình xông thẳng vào phòng của Thiên và không chịu gõ cửa. Cánh cửa phòng vừa mở ra, đã thấy người nào đó mệt mỏi, nhắm chặt mắt, ngả lưng ra sau ghế, đầu chân mày nhíu hết lại. Thiên thấy có người tự ý vào phòng, thì anh mệt mỏi mở mắt xem là ai. Thấy tôi lại đến, anh ngồi thẳng lưng dậy và cố che giấu đi cơn đau, sắc mặt lạnh tanh nhìn tôi và bảo. Cô lại đến đây làm gì? Rõ ràng là đang nhăn mặt vì đau đớn, vậy mà thấy tôi vào, liền bày ra cái bộ mặt như không sao. Giả dối, Tên này đúng là giả dối. Mặc dù lúc này tôi rất muốn lao tới hỏi anh có đau lắm không, nhưng tôi phải cố gắng giữ giá một chút, bởi vì dù sao sáng nay cái tên đáng ghét này cũng vừa mới chửi tôi xong. Đến làm việc. Tôi không nhận cô đi về đi. Tôi không về. Thiền thấy tôi cãi lại như vậy thì vịn tay vào bàn làm việc đứng dậy đi đến trước mặt tôi. Bây giờ cô tự về hay là muốn tôi gọi bảo vệ đuổi cô? Anh đừng có mơ mà đuổi được tôi. Tôi đã quyết định làm cái gì thì tôi sẽ làm, chẳng có ai cản được tôi cả. Đâu phải anh không biết điều này chứ? Mặt của tôi vênh váo lên nhìn anh đáp lại. Thấy tôi không chịu rời đi, anh liền nắm lấy cổ tay của tôi, vừa kéo vừa nói. Cô nghĩ cô lì lợm được với tôi à? Bướng bỉnh nó vừa thôi chứ. Tôi không chịu để yên cho Thiên kéo mình ra khỏi phòng, nên cố dùng sức thoát khỏi bàn tay đang giữ mình. Hình như Thiên đang rất mệt, nên tôi chỉ cần vùng vẫy nhẹ một cái là anh đã không thể nào giữ được tôi nữa. Tôi làm cho công ty HT, chứ không làm cho mình anh đâu. Mà anh cứ đuổi tôi như đuổi tà như thế. Nhưng công ty này là công ty của tôi. Tôi không thích cô làm ở đây thì tôi đuổi thôi. Vậy thì tôi cũng không đi đấy. Anh nghĩ rằng ngày nào anh đuổi tôi anh cũng đuổi được à? Cô đang thách thức tôi đấy à? Tôi không thèm thách thức anh. Tôi biết nếu mình thừa nhận là thách anh thì kiểu gì cái tên này cũng gọi bảo vệ lên và đuổi tôi đi. Lúc đó thì có mà anh Hiếu cũng không giữ được tôi. Vậy nên với tính cách của Thiên, tôi chỉ có thể nhỏ nhẹ và thương lượng. Tôi biết làm rất nhiều việc, chứ không phải là chỉ biết mỗi phiên dịch. Nếu có cái gì không biết, tôi tự học hỏi. Nhưng mà tôi tiếp thu rất nhanh, anh yên tâm. Anh nhận tôi vào làm đi. Tại sao tôi phải nhận cô? Tự nhiên lại hỏi câu này, tôi không biết phải nói thế nào. Chẳng lẽ lại nói thật là bởi vì lo cho sức khỏe của anh. Sợ anh bận công việc đến quên ăn quên ngủ và không chăm sóc được cho mình tốt, nên tôi phải đến đây để giám sát và nhắc nhở anh sao? Không được, nói như thế chẳng khác nào tôi ngầm thừa nhận còn thương anh, yêu anh. Tôi lấy đại một cớ. Thì tôi cần tiền, phải đi làm mới có tiền mà tiêu chứ. Lúc nào ở trước mặt Thiên, tôi cũng chỉ nghĩ ra được mấy cái lý do ngớ ngẩn để mà nói dối anh. Lần này cũng chẳng ngoài lệ. Anh nghe tôi nói như vậy thì nhếch miệng lên và cười nhạt. Nhà cô thiếu tiền à? Em rể của cô có một công ty lớn như vậy. Nếu không ấy thì sang bên Lê Hải mà làm. Công ty của tôi nhỏ bé, không chứa được một vị tiểu thư cà thèm chóng chán như cô. Tôi không phải là kiểu người cà thèm chóng chán. Chẳng qua ngày xưa không lấy được lý do nào hợp lý để chia tay anh, nên tôi phải nói rằng tôi đã chán anh. Vậy mà bây giờ có cơ hội, anh lại lôi ra nói móc tôi. Đàn ông cái gì mà nhỏ mọn, nhớ lâu thủ dai thấy gớm. Nhưng hình như anh đang ghen, tự nhiên anh lại nhắc đến công ty Lê Hải. Ba mẹ vợ chồng em tôi giàu, chứ tôi có giàu đâu, tôi nghèo lắm. Phải thử đi làm mà kiếm tiền, ăn bám ba mẹ làm sao được. Mà công ty Lê Hải không hợp với tôi. Thế chắc công ty của tôi hợp à? Ừ, tôi bảo hợp là hợp. Mà anh nói lắm thế nhỏ, cứ quyết định từ ngày hôm nay trở đi, tôi làm việc ở đây, khi nào không thích ý, tôi nghỉ. Tự dưng lại nói cái câu, khi nào tôi không thích nữa thì tôi nghỉ. Làm cái gì để tên điên khùng này lại quắc mắt nhìn tôi. Cô nghĩ công ty của tôi là cái chợ nhà cô đấy à? Muốn đến thì đến, muốn nghỉ thì nghỉ. Sợ Thiên lúc này điên lên, lại đuổi tôi đi, nên tôi vội vàng sửa lời. Tôi nói nhầm, ý tôi là khi nào anh không thích tôi làm ở đây nữa, thì tôi sẽ nghỉ. Đấy, ý của tôi là như vậy. Chưa gì anh đã sồn sồn lên rồi. Vậy thì cô đi về ngay đi. Tôi không thích cô đến đây. Không được, bây giờ anh không đuổi tôi được. Ít nhất tôi phải làm ở đây 1 tháng chứ. Chẳng nhẽ, chẳng có mấy ai như tôi. Bị đuổi bao nhiêu lần vẫn nhất quyết ở lại đây và làm việc cho bằng được. Nhưng Thiên thì đâu dễ dàng khuất phục. Anh không muốn nhiều lời với tôi nên bắt lấy tay tôi một lần nữa, vừa kéo vừa bảo. Không đuổi được này, để tôi xem cô ở lại đây kiểu gì. Tôi vùng vàng không chịu để Thiên kéo mình. Cuối cùng anh giữ chặt người tôi và bế tôi đi. Lúc đó cũng không để ý nhiều, trong đầu của tôi chỉ có một suy nghĩ là nhất định không được để cho Thiên ném mình ra khỏi phòng. Vậy là tôi lỡ tay huých mạnh một cái vào bên hông. Thiên lập tức buông tôi ra, Mặt anh nhăn nhó vì đau đớn. Tôi vội vàng cuống cuồng. Anh có sao không? Xin lỗi, tôi không cố ý. Cô không cố ý, nhưng mà cô chỉ cố tình thôi, có phải không? Tôi thật sự không cố ý hay cố tình gì cả. Tôi nói thật đấy. Sợ hãi, tôi liền vội vàng đỡ Thiên ngồi dậy ghế sofa, tay xoa bụng của anh, giọng run rẩy. Xin lỗi anh đau lắm có phải không? Cô nhìn tôi xem, có đau lắm không? Mặt người nào đó như quả táo tàu đáng ghét thế kia, không đau mới lạ. Rõ ràng là vừa thấy anh đã đau bụng, vậy mà còn huých anh một cái. Đúng thật là quá đáng. Lỗi này to quá rồi, tôi biết làm sao để xin lỗi đây. Tôi dùng tay xoa nhẹ vào bên bụng, vừa bị tôi huých cho một phát. Chẳng biết có tác dụng gì không, nhưng cứ xoa vậy cho đỡ thấy tội lỗi. Miệng cứ lầm bầm nói lý nhí một mình nghe. Thiên lúc này lên tiếng. Tôi bị đau bụng trước đó rồi. Không phải là bị cô huých một cái mà đau đến như vậy. Không cần phải bày ra bộ mặt tội lỗi. Dù là như thế nào thì tôi vẫn cảm thấy bản thân mình có chút không phải. Với lại tôi đang lo cho anh. Lo chết đi được. Chỉ cần anh đau một chút thôi là đã xót hết ruột cả gan. Tôi gọi anh Hiếu đưa anh đến bệnh viện kiểm tra nhé. Không cần. Anh đau đến tái xanh cả mặt rồi. Anh còn không chịu đi. Tôi ngồi nghỉ một chút là đỡ thôi. Nếu anh không thấy đỡ, anh phải bảo với tôi nhé. Biết rồi, nói lắm thế nhở. Ngồi bên cạnh Thiên, tay tôi vẫn xoa bụng cho anh qua lớp áo sơ mi mỏng. Thiên cũng mặc cho tôi muốn làm gì thì làm, không đẩy tay tôi hay nói thêm gì nữa. Nhắm mắt lại ngả người ra ghế sofa. Tôi sợ anh bị làm sao, liền nhắn tin cho Hiếu. Anh ơi, anh trai anh bị đau bụng dữ rồi. Anh sang bắt anh ấy đi viện đi, em không nói được. Em còn không nói được ấy, thì anh cũng chịu. Mà anh Thiên trưa nay chắc lại không ngăn gì để uống thuốc, nên đau bụng cũng đúng thôi. Để anh gọi đồ ăn mang đến, em ép anh ấy ăn rồi uống thuốc nhé. Thuốc ở trong ngăn kéo, bàn làm việc ấy. Dạ vâng, anh gọi đồ ăn nhanh lên nhé. Ừ, đợi anh một chút. Chưa đầy 5 phút sau, thư ký của Thiên đã mang đến cho chúng tôi hai phần ăn. Của tôi là cơm sườn, còn của anh là cháo thịt bằm. Thầy thư ký bước vào, Thiên mở mắt ra nhìn, sau đó hỏi ngay. Ai bảo cô mang đến? Tôi lúc này trả lời thay cho cô thư ký. Là tôi đấy. Sáng giờ tôi chưa ăn gì, anh cũng chưa ăn. Chúng ta cùng nhau ăn đi, anh còn phải uống thuốc. Tôi không đói. Không đói cũng ăn một chút. Nói xong tôi mở nắp hộp cháo, cầm lấy thìa và đưa đến trước mặt Thiên. Anh ăn một chút, nào ăn đi. Không ăn. Ăn đi, nhanh lên nào. Đã nói không? Không cho Thiên nói hết, tôi liền xúc một thìa cháo đưa vào trong miệng của anh. Đang nói chuyện thì bị ăn nguyên cả một thìa cháo bất ngờ như vậy, nên Thiên chỉ biết hậm hực mà nuốt xuống, sau đó lại nói chuyện tiếp với tôi. Cô làm cái gì thế hả? Sao anh cứ thích hỏi những câu hỏi mà có câu trả lời sờ sờ trước mặt anh rồi chứ? Tôi lại lấy thêm một thìa cháo nữa và đưa lên miệng thổi cho bớt nguội, sau đó đưa đến trước mặt anh. Anh không chịu cầm ăn, vậy thì tôi đút cho nhá. Há miệng ra nào, nhanh lên. Lúc đó nhìn Thiên giống như một đứa trẻ con đang bị mẹ mình ép ăn. Mặt mày thì nhăn nhó khó chịu, làm cho cô thư ký đứng nhìn nãy giờ cũng phải bật cười thành tiếng. Thiên thấy vậy thì làm mặt lạnh trở lại, bảo cô thư ký bước ra ngoài. Trong phòng bây giờ chỉ còn lại mỗi hai chúng tôi. Thiên đưa tay đón lấy hộp cháo và tự mình lấy ăn. Tôi thấy anh ngoan ngoãn như vậy thì vô cùng hài lòng, sau đó mở hộp cơm của mình ngồi cạnh ăn cùng anh. Một lúc sau đó Thiên chủ động lên tiếng. Hồi sáng tôi mắng cô như vậy, cô không ghét tôi à? Ghét chứ, tôi muốn đấm anh vài phát. Nhưng mà bây giờ anh đang bị bệnh nên tôi tha cho anh. Đợi khi nào anh khỏe lại tôi tính sổ sau. Ghét tôi sao cô còn quay lại? Anh càng không thích tôi đến thì tôi lại càng phải ở lại đây, cho anh tức giận. Thiên lặng yên nhìn tôi. Mấy giây sau anh lại nói tiếp. Cô đang lo lắng cho tôi à? Lúc này tôi lúng túng quay mặt đi để tránh ánh mắt của Thiên đang chăm chú nhìn mình. Ai mà thèm lo chứ? À, ừ. Cả hai lại rơi vào không gian tĩnh lặng, không ai nói thêm một lời nào. cũng không nhìn đến nhau một cái. Tôi không quen cho lắm, vội vàng lên tiếng đánh tan sự tĩnh lặng này. Để tôi lấy thuốc cho anh. Nói rồi tôi nhanh chóng đứng dậy, đi đến phía bàn làm việc của anh, đang định kéo ngăn kéo ra, thì Thiên lên tiếng. Đứng yên. Tôi không hiểu, liền nâng tầm mắt của mình nhìn đến anh. Thiên nói tiếp. Thuốc không có ở đấy, cô đi ra đi, tôi tự lấy được rồi. Không hiểu sao lúc đó tôi nhìn Thiên có chút căng thẳng. Chẳng phải anh Hiếu bảo rằng là thuốc trong ngăn kéo tủ của anh cơ mà, bây giờ lại bảo không có ở đây. Vậy thì chỉ chỗ cho tôi, lấy giúp là được rồi. Đã đau bụng mà còn muốn đứng dậy, tự mình đi lấy thuốc sao? Tôi đi lại phía bàn uống nước, thu dọn lại hộp đồ ăn, sau đó tính mang ra ngoài vứt. Thì lúc mở cửa, cô thư ký nhìn thấy, liền chạy đến nói với tôi. Để tôi mang vứt cho chị. Vâng, cảm ơn chị. Dạ không có gì đâu, chị để ý sếp giúp tôi nhé. Dạ vâng. Quay vào bên trong thấy Thiên đang ngửa cổ lên uống thuốc, tôi bước lại nói với anh. Anh cứ ngồi nghỉ đi, cần làm gì tôi làm giúp cho. Tôi không cần, cô đi về đi. Không, tôi nói rồi, tôi sẽ làm việc ở đây. Thiên thấy thái độ của tôi kiên quyết muốn ở lại làm việc như vậy, anh thở dài một tiếng, suy nghĩ một lúc, sau đó lại trả lời. Cô muốn đến làm thì mặc cô, nhưng cô đừng có làm tốn thời gian làm việc của tôi. Tôi làm việc của tôi, chứ tôi có làm gì đâu, mà tốn thời gian của anh chứ. Cãi nhau với cô vài bận là hết cả ngày, thời gian đâu mà tôi làm việc. Anh không gây sự với tôi, thì tôi cũng không thèm cãi nhau với anh. Không biết là ai gây sự trước. Anh chứ còn ai? Cô ấy. Anh ý. Thiên lườm tôi lấy một cái, rồi chán chẳng buồn cãi lại. Tôi thấy anh như vậy, thì cũng không muốn đôi co nữa. Tôi làm việc gì bây giờ? Cô muốn làm gì thì làm. Tôi có mấy tập tài liệu trên bàn cần dịch. Cô qua lấy xem đi. Chỗ nào có vấn đề thì cô bảo tôi. Ừ, để tôi xem cho. Anh ngồi đây nghỉ ngơi, khỏi hẳn mới được làm việc đấy. Ừ, biết rồi. Tôi đi đến bàn làm việc của Thiên, thấy có tập tài liệu đang mở sẵn trên bàn. Tiện tay kéo luôn ghế xoay ngồi xuống đó, giúp anh làm nốt phần công việc còn dở dang. Được khoảng hơn 15 phút, Thiên đứng dậy đi đến chỗ tôi. Đến đâu rồi? Sắp xong rồi, còn hai mặt này nữa thôi. Vậy thì làm nốt đi, tôi làm cái khác. Hai chúng tôi làm đến hơn 5 rưỡi chiều, khi nhân viên ra về gần hết, mà tôi vẫn thấy Thiên cặm cụi làm việc, không có dấu hiệu sắp tan giờ. Tôi đứng lên hỏi anh. Anh không về à? Mọi người về gần hết rồi kìa. Cô đi về trước đi. Tôi không lỡ về trước, và cũng không muốn để anh về sau, bởi vì sợ Thiên ở lại tăng ca, nên tôi bảo. Anh không về thì tôi cũng không về. Tôi đang còn rất nhiều việc, cô đi về trước đi. Không được, việc này không xong thì ngày mai mà làm chứ. Từ giờ có tôi giúp, anh còn sợ cái gì mà không xong. Thôi được rồi, đi về, cô nhiều chuyện quá. Mặc dù Thiên đồng ý ra về, nhưng vẫn mang theo một số tài liệu về cùng. Thay vậy tôi liền tranh lấy một nửa trên tay của anh. Thiên không vui đòi lại tôi, nhưng tôi nhất quyết không đưa. Cuối cùng anh phải chịu thua tôi, mặc cho tôi giữ một nửa tài liệu của anh. Bởi vì lúc đến đây tôi đi cùng với vợ chồng Hiếu, mà giờ thì họ cũng về rồi, nên tôi định bắt taxi về nhà. Nhưng lúc đang đợi trước sảnh công ty thì Thiên dừng xe trước mặt tôi, hạ cửa kính xe xuống và bảo, cô lên xe đi, tôi đưa cô về. Không cần đâu, tôi bắt taxi được rồi. Không lên ý, thì ngày mai cô đừng có đến công ty. Nghe như vậy tôi quắc mắt lườm Thiên một cái, sau đó hậm hực mở cửa ngồi vào trong xe. Dù trong lòng đang vui như Tết, nhưng tôi phải cố bày ra bộ mặt lạnh tanh để Thiên đưa tôi về nhà. Về đến nhà, mẹ tôi hỏi tôi tại sao lại đổi ý đến công ty HT làm. Tôi lấy cớ vì vợ chồng Hiếu là bạn của mình, muốn giúp họ nên đến đó làm việc. Mẹ tôi trước này cũng không cấm cản các mối quan hệ của tôi bao giờ. Chỉ cần tôi chọn đúng bạn mà chơi, làm việc có giờ giấc là được. Tôi đến sau khi ăn tối xong, tôi lập tức trở về phòng làm việc, lên mạng tra một ít thông tin về HT, tìm hiểu một số tài liệu liên quan đến lĩnh vực của công ty, để về sau có cái gì thì dễ dàng làm việc. Sáng hôm nay, sau khi tôi đến HT, đúng nghĩa như một nhân viên bình thường, nhưng hôm qua lại quên mất không hỏi Thiên xem chỗ làm việc của tôi ở đâu. Nên hôm nay tính đến, tôi sẽ hỏi luôn. Lúc đi thang máy, tôi gặp anh Hiếu. Thấy tôi, anh liền cười và nói ngay. Anh Thiên đồng ý cho em ở lại rồi à? Anh ta không đồng ý thì cũng chẳng đuổi được em anh à. Úi giời, trên đời này chỉ có em mới trị được anh ấy thôi. Mà sao tự nhiên hôm qua lại đổi ý nhanh thế? À thì tại anh trai anh mắng em đến phát ức chế. Mà trước nay tính em cứ thích làm ngược. Nếu Thiên không thích em đến thì em lại càng muốn đến. Cho anh ta tức phát cáu thì thôi. Ai mượn hôm qua anh ta mắng em chứ? Thì ra là như vậy. Anh thích cá tính này của em. Không dễ dàng bị khuất phục. Không thể nào bị bắt nạt. Có đúng không? Dạ vâng ạ. Mà này, em đang làm ở vị trí nào? Em thích làm ở đâu cũng được. Tùy, không ai quản. Cứ làm gì em thích. Vậy công ty anh thiếu vị trí nào mà em phù hợp không? Có. Vị trí nào ạ? Thư ký cho anh Thiên. Thư ký của anh ấy sắp nghỉ việc. Anh thấy em rất phù hợp với vị trí đó. Thôi, em chịu. Em không làm ở đây lâu được. Nên vị trí đó cần tìm người thích hợp và lâu dài anh ạ. Vậy thì anh chả thấy chỗ nào thích hợp với em nữa rồi. Em thử đi hỏi anh Thiên xem. Chắc là anh ấy có chỗ cho em rồi đấy. Dạ vâng, để tí em hỏi. Kết thúc câu chuyện, hai chúng tôi mỗi người một hướng. Anh Hiếu về phòng của anh ấy, còn tôi đến phòng làm việc của Thiên. Thấy cửa phòng không đóng, tôi cũng tự ý bước vào. Thiên thấy tôi, anh liền nói ngay. Cô đưa tài liệu hôm qua cho tôi. Cái tên này đúng là cuồng công việc đến như vậy cửa. Bây giờ mới hơn 8 giờ sáng, vừa đến công ty đã đòi tài liệu. Tôi đặt tài liệu xuống trước mặt bàn và nói ngay. Đây, của anh đây. Hôm qua tôi xem cho anh rồi, không có vấn đề gì cả. Có một chỗ cần lưu ý, tôi có lấy bút nhớ, tôi tô vào rồi đấy. Thiên lúc này chỉ ừ một tiếng, sau đó cầm tài liệu mở ra xem, không thèm cảm ơn tôi và cũng chẳng thèm nhìn tôi lấy một cái. Tôi có chút không vui, hỏi anh ngay. Thế bây giờ tôi làm việc ở đâu? Tùy cô. Hai anh em nhà này đùa tôi đi à? Nhân viên hỏi chỗ làm việc mà cứ tùy em với chả tùy cô. Vậy thì tôi biết phải làm việc ở đâu? Anh sắp xếp cho tôi đi chứ. Anh bảo tôi tùy thì tôi biết đường nào mà lần. Vậy thì cô ngồi lại phòng làm việc của tôi đi. Cái gì cơ? Còn nếu không, cô có thể về nhà và nghỉ ngơi. Quá đáng thật, bắt tôi phải ngồi làm việc trong phòng cùng với anh ta sao? Ngày nào cũng nhìn cái bản mặt lạnh tanh, không biểu cảm của anh sao? Nhưng mà không sao, tôi thích. Dù sao cũng tiện quan sát anh. Để xem anh làm việc nghỉ ngơi như thế nào, có tôi ở đây, đố mà tăng ca được nữa. Tôi nói ngay. Làm việc trong phòng anh cũng được, đỡ bị nhân viên trong công ty anh nhòm ngó. Ai thèm nhòm ngó cô? Đợi người, không phải anh là được. Dứt lời tôi chuyển tầm mắt nhìn xung quanh phòng một lượt, mặc cho Thiên đang đeo một đôi mắt nhìn tôi không vui. Thấy trong phòng không có bàn làm việc riêng, tôi hỏi ngay. Thế bàn làm việc của tôi ở đâu? Cô ngồi xuống đất đi. Anh thần kinh vừa thôi. Vậy cô muốn ngồi đâu? Cô ngồi trong lòng của tôi nhé. Vừa nói Thiên vừa cười với ánh mắt đầy gian xảo. Không biết từ bao giờ anh lại biết nói đùa như vậy. Tôi cầu có. Tôi ngồi lên đầu anh luôn bây giờ. Nếu như cô có khả năng. Tóm lại là tôi ngồi đâu? Ngồi ghế đợi một chút. Lát nữa sẽ có bàn làm việc cho cô. Thiên nhấn điện thoại gọi cho nhân viên. Ước chừng 10 phút sau, trong phòng làm việc đã có thêm một bộ bàn ghế cho tôi. Tôi vào vị trí của mình, bắt đầu với công việc mà Thiên giao cho. Từ sau hôm đó, ngày nào tôi cũng chăm chỉ đến HT làm việc, đến đúng giờ mà về cũng rất đúng giờ. Giờ giấc của Thiên đương nhiên cũng giống như tôi. Dù không muốn về sớm, nhưng bị tôi nói nhiều, làm đủ trò, thì anh cũng bất lực mà khuất phục thôi. Yên bình quá đôi khi lại khiến cho con người ta quên đi một số việc. Ví dụ như tôi đã quên đi chuyện Thiên đã có hôn ước với người khác, quên mất luôn cả việc mẹ anh ép tôi không được qua lại với anh. Nói thật tôi không dám mong chúng tôi có thể quay lại như trước, được yêu nhau ở bên nhau, cùng nhau thực hiện những dự định khi còn ở bên Thái. Không dám suy nghĩ xa vời gì, mà chỉ dám mong rằng chúng tôi giống như hiện tại. Về sau vẫn có thể làm bạn, có thể nói chuyện như bây giờ, cũng đủ khiến tôi mãn nguyện. Tương lai sau này dù ai lấy ai, ai ở bên ai thì cũng không oán trách nửa lời. Làm ở HT được một tuần, mọi người trong công ty ai nhìn thấy tôi cũng thì thầm to nhỏ về chuyện tôi được làm việc trong phòng tổng giám đốc. Tôi thì chả có hơi đâu bận tâm đến lời bàn tán sau lưng mình. Với lại nhân viên trong công ty cũng không phải là nói xấu hay dị nghị, mà bởi vì họ chỉ đang tò mò về mối quan hệ của chúng tôi, sau đó lại đoán già đoán non. Có những hôm Thiên giao cho ít việc, ngồi trong phòng chán quá, tôi lại mò đi tìm Linh để nói những chuyện vu vơ. Con bé kể cho tôi nghe rất nhiều về chuyện tình cảm của hai vợ chồng, từ lúc quen nhau, yêu nhau, xa nhau, rồi lấy nhau hạnh phúc như bây giờ. Nhiều khi nghe Linh kể, mà tôi chỉ biết thầm cười khổ cho chuyện tình yêu của mình. Trước nay tôi không phải là một đứa nhiều chuyện hay tò mò cuộc sống riêng của người khác, nhưng riêng với chuyện vợ chồng Linh thì tôi lại rất lắng nghe mỗi khi Linh kể. Không phải chỉ vì yêu quý vợ chồng Linh, mà còn là bởi vì muốn biết cả hai đã vượt qua được sự phản đối của bác gái như thế nào. Nhưng tiếc, vợ chồng Linh xa nhau không phải là vì sự phản đối của bác gái, và đến cuối cùng bác ấy cũng chả làm gì quá đáng để bắt ép họ phải chia tay. Không giống như tôi, bác gái tìm đến tận nơi uy hiếp tôi bắt tôi phải chia tay với Thiên cho bằng được. Tôi biết bác ấy không chấp nhận tôi, không phải chỉ riêng việc Thiên đã được bác ấy sắp xếp hôn ước, mà có lẽ nguyên nhân khiến cho bác ấy cả đời cũng không cho tôi gần Thiên, đó là bởi vì tôi là bạn của anh Đăng. Người phụ nữ nào cũng vậy thôi. Yêu càng nhiều thì hận lại càng nhiều. Ba gái chắc hẳn không thể nào tha thứ được cho việc mẹ anh Đăng đã cướp lại người chồng mà bà ấy khó khăn lắm mới có thể cưới được. Đến cuối cùng bác trai lại bỏ bốn mẹ con họ để về với tình cũ, thì có người đàn bà nào mà không hận, không trách cơ chứ. Có một hôm tôi đang chăm chỉ làm việc thì thư ký của Thiên bước vào báo cáo có người muốn gặp anh. Thiên hỏi là ai thì thư ký nói nhỏ bên tai anh, dường như không muốn cho tôi biết. Một cảm giác khó chịu liền xuất hiện trong lòng tôi, làm tôi có linh cảm người đến gặp Thiên không phải là khách hàng, mà là một người nào đó. Thiên nhìn đến tôi, phát hiện tôi đang dòng tai lên và cố tình nghe lén. Anh bảo với thư ký, cho vào đi. Hay lắm, cho vào càng tốt, để tôi xem là người nào mà anh và thư ký phải thì thầm to nhỏ với nhau. Một phút sau, cửa phòng được mở ra một lần nữa. Người đến không ai khác chính là Ngô Thanh Hiền. Cô ta nhìn thấy tôi thì tròn mắt ngạc nhiên, lập tức hỏi anh Thiên, tại sao trong phòng anh lại có nhân viên nữ làm việc ở đây chứ? Tôi thể lúc đó tôi nghe cái giọng nói của cô ta mà tôi chỉ muốn đá văng cô ta ra khỏi phòng. Thật là đáng ghét, tự nhiên cô ta đến đây làm gì cơ chứ? Còn cái tên khốn kiếp kia cố tình để cô ta vào phòng là muốn tôi nhìn cảnh hai người bọn họ anh em thân mật với nhau, muốn chọc tôi điên lên chứ gì. Không đợi Thiên trả lời, tôi buồn bực đứng dậy. Sếp có chuyện riêng, tôi xin phép được ra ngoài. Dứt lời, tôi tiện tay cầm luôn điện thoại đang đặt trên bàn, đẩy ghế định rời đi thì Thiên lạnh nhạt lớn tiếng, ngồi yên đấy làm việc cho tôi, xem qua dự án này đi. Tôi không nghe lời, mặc dù anh ra lệnh, vẫn cứ như vậy mà rời đi. Ra khỏi phòng, tôi còn cố tình đóng cửa lại thật cẩn thận để cho hai người bọn họ có không gian riêng mà tình tứ với nhau. Tôi đến nhà vệ sinh, lấy một ít nước rửa mắt, cho bớt cơn tức trong lòng. Rõ ràng bản thân hiểu hơn bất cứ ai là chúng tôi đã không còn là gì của nhau. Vậy mà anh bên người khác, nhìn như vậy, tôi lại đau lòng không chịu được. Không biết Thiên có yêu Hiền hay không, không biết anh đã chấp nhận hôn ước này chưa. Dù là rồi hay chưa thì tôi cũng không có tư cách để ghen, để giận hờn gì anh cả. Ai bảo trước đây tôi là người chủ động chia tay cơ chứ. Bây giờ nổi cơn ghen lên, để Thiên biết được, chắc anh ấy lại vứt cho tôi một nụ cười mỉa mai. Tôi ở trong phòng vệ sinh khoảng hơn 15 phút thì điện thoại của tôi có tin nhắn của Thiên, anh bảo tôi quay lại phòng ngay lập tức. Tôi bực mình không thèm trả lời và cũng không thèm quay lại phòng làm việc. Anh ta nghĩ anh ta là ai chứ? Muốn ra lệnh cho tôi thì bắt tôi phải nghe theo sao? đừng có mà mơ. Mang theo tâm trạng không vui, tôi muốn ra ngoài thì lại bắt gặp Hiền ở ngoài cửa. Cô ta thấy tôi liền đi tới, đứng chắn trước mặt tôi, trên môi còn nở một nụ cười đầy đắc ý. Tôi không thích Hiền và cũng không có gì muốn nói với cô ta. Bị chắn như vậy, tôi lạnh lùng lên tiếng. Cô tránh ra đi. Hiền không có ý muốn nhường đường, đã vậy cô ta còn đẩy ngược tôi vào bên trong nhà vệ sinh, sau đó đóng chốt lại. Tôi không sợ Hiền làm hại mình, bởi vì dù sao đây cũng là công ty chỗ đông người. Cô ta chắc không ngu ngốc đến nỗi giết tôi trong này, vậy nên chả có gì phải sợ. Tôi khoanh tay đứng đợi xem cô ta tính giở trò gì. Vừa mới mở miệng, liền mắng chửi thô lỗ ngay. Mày muốn cái gì? Mày muốn ve vãn anh Thiên à? Mày còn mặt dày làm việc trong phòng của anh ấy? Mày muốn mồi chài chồng của tao sao? Nghe cái giọng điệu này, tôi đã không muốn tiếp chuyện. Mặc kệ cho cô ta hỏi, tôi không buồn trả lời. Nhưng Hiền lại quát lớn. Mày bị câm à? Tao đang nói chuyện với mày, tại sao mày không trả lời? Tôi vẫn không nói gì, chỉ nhìn cô ta một cái đầy khinh bỉ, nhếch miệng cười nhạt. Hiền thấy vậy liền định động tay chân với tôi, nhưng bị tôi giữ chặt. Tôi nhàn nhạt thốt lên. Muốn người khác trả lời trước tiên ấy, nên học cách nói chuyện lịch sự. Đừng có nghĩ đến chuyện động tay động chân với tôi. Nếu không người chịu thiệt là cô. Không tin, cô có thể thử. Lần trước muốn gây sự với tôi cũng bị tôi dọa cho một trận, nên chắc cũng biết sợ. Giờ nghe tôi nói như vậy thì cũng không dám làm gì quá đáng. Đứng ngay ngắn nói chuyện với tôi. Ai cho cô đến đây làm việc? Công ty của cô sao? Liên quan gì mà cô hỏi chứ? Nhưng đây là công ty của chồng tôi. Cô nghĩ rằng có liên quan hay không? Công ty của chồng cô ta sao? Đúng rồi, liên quan quá mà. Chỉ có người ngoài như tôi mới không liên quan gì đến cái công ty này. Em chồng của cô mời tôi đến đây. Cái gì cơ? Ý của cô là anh Hiếu sao? Đúng vậy. Vậy nên muốn thắc mắc gì về mà hỏi chồng cô, và cô đừng có làm phiền tôi. Nhưng tại sao cô dám vào phòng chồng tôi làm việc chứ? Bởi vì tôi thích. Cô dám? Có cái gì mà tôi không dám chứ? Mặc cho Hiền bặm môi trợn mắt nhìn tôi đẩy cô ta sang một bên, tính mở cửa đi ra ngoài. Nhưng khi vừa chạm tay lên nắm tay cầm, liền xoay người tôi lại, vừa lấy điện thoại trong túi, vừa nói với tôi. Tôi còn chưa nói chuyện xong với cô muốn đi đâu? Cô đứng yên đó cho tôi. Tôi cho cô xem cái này. Tôi không rảnh và đôi co với cô ta, nhưng nếu có ý muốn cho tôi xem, vậy thì tôi sẽ chiều theo, để xem cô ta cho tôi xem cái gì. Hiền cầm điện thoại lướt lướt mấy giây, sau đó đưa đến trước mặt tôi. Mở mắt ra mà nhìn cho kỹ xem, người trong ảnh là ai? Trước mặt tôi là bức ảnh bán khỏa thân của một nam một nữ đang ôm nhau ngủ. Người con gái là Hiền, còn người con trai không ai khác, chính là Thiên. Bước chân tôi vô thức lùi về phía sau một bước, dường như không dám tin vào mắt của mình, cũng không dám nhìn lại thêm một lần nào nữa. Tôi biết là kiểu gì anh cũng cưới người khác, nhưng để tôi nhìn thấy cảnh này thì thật sự quá kinh khủng với tôi. Không ngờ anh thật sự đã yêu Hiền, thật sự đã đồng ý chuyện hôn ước này rồi sao? Hiền thấy tôi đần mặt ra, nói với tôi. Nhìn rõ rồi thì tránh xa chồng tao ra, đừng có làm người tử tế không muốn, lại muốn đi cướp chồng của người khác. Nghe đến cướp chồng của người khác là tôi đã nóng máu lên rồi. Người Thiên yêu trước là tôi. Nếu không phải chúng tôi buộc phải chia tay, cô ta nghĩ rằng ngày hôm nay có cơ hội đứng trước mặt tôi khoe khoang là hai người họ đã lên giường với nhau sao? Dù rằng trong lòng đang rất đau, nhưng tôi biết Hiền cố ý cho tôi xem ảnh nhạy cảm của bọn họ là bởi vì muốn chọc tức tôi. Vậy nên tôi không thể nào để cho cô ta được như ý. Hít một hơi thật sâu, tôi lấy lại tinh thần và cười khẩy nói với cô ta. Anh thì đẹp thật, nhưng nên giữ lại cho hai người ngắm thì hơn. Đừng có lâu lâu lại đem đi khoe. Người ta không biết lại tưởng hai người có sở thích biến thái. Làm tình xong lại chụp ảnh, muốn khoe cảnh giường chiếu của chính mình. Lúc đấy thì thấp kém lắm. Còn hơn có người muốn được chụp ảnh giường chiếu cũng không có cơ hội. Tôi không bẩn thỉu như cô, dùng lại đồ thừa tôi đã vứt đi. Cô... Nói xong tôi mặc cho Hiền tức giận, đứng dậm chân tại chỗ, đi thẳng một mạch về phòng làm việc, lấy túi và đi về. Quay lại phòng với tâm trạng bực bội, bộ mặt sưng xỉa hậm hực, Thiền thấy tôi bây giờ mới quay lại nói với tôi. Tôi nhắn cho cô quay lại phòng làm việc từ bao giờ mà bây giờ cô mới vác mặt về. Tôi thích như vậy đấy. Anh làm gì được tôi? Cô giỏi thật. Anh quá khen. Thấy tôi thu dọn đồ cầm túi ra về, Thiên lại hỏi tôi. Cô đi đâu đấy? Tôi đi về. Đang giờ làm việc, ai cho cô về? Bởi vì tôi thích. Cô tưởng cô thích mà được với tôi à? Ừ. Lúc đó mặt mày của Thiên đã méo sạch cả đi, tức giận mà không làm gì được tôi. Tôi cũng mặc kệ. Còn ở đây thêm giây phút nào nữa, tôi sẽ liên tưởng đến cảnh giường chiếu bẩn thỉu của anh và con nhỏ kia. Bởi vậy tốt nhất là tôi nên đi về. Ra khỏi đây càng nhanh càng tốt. Thiên thấy tôi nhất quyết ra về thì lớn tiếng gọi theo. Sau đó bắt tôi quay lại. Nhưng mà anh không thể nào cản được ý định rời đi của tôi. Về đến nhà, mẹ thấy tôi về sớm hơn thường ngày nên có hỏi. Tôi bảo rằng mình không được khỏe nên xin về sớm và mấy ngày tới cũng không đi làm. Mẹ thấy tôi bảo không được khỏe nên lo lắng, cũng khuyên tôi nên ở nhà nghỉ ngơi ít hôm. Công việc không thể nào quan trọng bằng sức khỏe. Tôi chỉ biết vâng dạ với mẹ, sau đó xin phép lên phòng nghỉ ngơi một chút. Trong phòng ngủ, lúc này tôi mới phát tiết cơn giận dữ của mình. Bực mình có, đau lòng cũng có. Đau là bởi vì tôi lo cho sức khỏe của anh mà liền chạy đến công ty HT làm việc, mặc cho anh đuổi tôi. Tôi không chịu, vẫn một mực ở lại không đi. Vậy mà quên mất luôn việc bên cạnh anh còn có một người phụ nữ khác. Không có tôi thì vẫn có người chăm sóc cho anh. Tôi đúng là một con ngốc, mê trai đến lú lẫn cả đầu. Tôi bực bội là bởi vì tên đàn ông đáng ghét đó bị che mắt hay sao mà cũng yêu được cái con nhỏ xấu như ma, như quỷ. Mặt thì đắp hàng tấn phấn, quần áo lúc nào cũng ngắn cũn cớn, đọng đà, đọng đảnh, nhìn là thấy ghét, vậy mà cũng yêu cho được. Lúc làm tình với nó, anh ta không thấy ghê tởm à? Hay là nó chiều giỏi quá nên anh ta mới chết mê chết mệt? Tôi không chịu, tôi không muốn anh lên giường cùng một người phụ nữ khác. Tôi còn độc thân, còn yêu anh, tại sao anh có thể nhanh chóng quên đi tình cảm của chúng tôi mà vui vẻ bên một người khác chứ? Đàn ông tồi, đồ đáng ghét, đồ phụ bạc. Tôi cứ lẩm bẩm chửi Thiên như vậy mà quên mất một điều là mình là người chủ động chia tay anh. Chúng tôi đã chia tay thì anh yêu ai, anh có quan hệ với ai, tôi không được phép quản. Tôi không được phép tức giận và không được phép ghen. Yêu đơn phương một người đã khổ rồi, yêu đơn phương người cũ còn khổ hơn. Không những đau lòng mà thậm chí còn rất đáng thương, rất khờ dại. Đứng ở ban công hít chút gió se se lạnh của tiết trời mùa xuân cho tâm trạng bớt tồi tệ hơn. Nhìn xuống dưới vườn hoa, thấy Dương đang cắt mấy cành hoa hồng, chợt làm tôi nhớ ra một chuyện. Đúng vậy, bức ảnh mà Hiền cho tôi xem, chắc gì đã thật cơ chứ. Cô ta cố tình muốn chọc tức tôi, thì cũng nghĩ ra được chiêu trò ghép ảnh giả cơ mà. Giống như ngày trước, con nhỏ Ngọc cũng lấy ảnh ghép để lừa may anh nhà tôi đấy thôi. Tại sao lúc đó tôi không nghĩ ra mà xem kỹ lại ảnh nhỉ? Biết đâu là ảnh ghép thật. Chưa gì tôi đã mắng chửi Thiên suốt cả buổi như vậy. Nhưng mà nếu thật sự đó là ảnh thật thì sao? Tôi điên lên mất thôi. Ngay lúc này chỉ muốn chạy đến trước mặt Thiên mà hỏi anh cho rõ ràng, có phải anh thật sự đã ngủ với con nhỏ Hiền đấy không? Hai ngày trôi qua, tôi không đến công ty HT. Thiên có gọi đến mấy lần, nhưng tôi đều thẳng tay tắt máy, không nhận cuộc gọi của anh. Vợ chồng Hiếu cũng gọi đến hỏi tôi tại sao không đến làm việc. Tôi liền lấy lý do mình không được khỏe và bảo tôi nghỉ vài ngày. Chắc là vợ chồng Hiếu có nói lại với Thiên nên anh ấy có nhắn tin và hỏi tôi. Không khỏe chỗ nào? Chả liên quan gì đến anh cả. Không liên quan đến tôi, nhưng mà liên quan đến công ty. Đòi đến làm cho bằng được, bây giờ lại dở cái thói nghỉ làm không phép. Tôi thích thì tôi nghỉ. Anh đi mà gọi em Hiền của anh đến, người ta làm cho. Hiền nào? Nhiều tên Hiền quá nên không nhớ được em Hiền nào à? Bây giờ anh ta còn giả vờ không biết là Hiền nào. Mới hôm qua còn anh em ngọt như mía lùi, bây giờ lại hỏi hiền nào. Đúng là đồ dối trá, đúng là cái đồ lừa gạt. Không thấy Thiên trả lời, tôi lại càng bực mình. Đang tính ném điện thoại sang một góc thì lại có người gọi đến. Mới đầu còn tưởng là Thiên, khóe miệng tôi lập tức cong lên cười một ý. Cho đến khi nhìn tên gọi hiền thị trên màn hình thì nụ cười trên môi của tôi lập tức tắt lịm. Người gọi đến chính là anh Đăng. Tôi đang không có tâm trạng nên cũng không muốn nghe điện thoại. Nhưng chợt nhìn đến cuốn lịch đề trên bàn đã được khoanh sẵn mực đỏ vào ngày hôm nay từ trước đó. Tôi mới nhớ ra hôm nay chính là ngày sinh nhật của anh Đăng. Tôi vội vàng nhấn máy trả lời. Em nghe à? Em đang làm gì thế? Em đang xem tin tức một chút. Tối nay em rảnh không? Anh mời em ăn một bữa nhé. Tôi hơi lưỡng lự một chút, định rằng sẽ từ chối. Nhưng nghĩ lại dù sao đến giờ, chúng tôi vẫn còn nói chuyện với nhau, nên đã đồng ý lời mời của anh ấy. Nói với nhau đôi ba câu trước khi tắt máy, tôi vẫn không quên chúc anh Đăng một tiếng sinh nhật. Chúc anh sinh nhật vui vẻ nhé. Cảm ơn em. Anh cứ tưởng em đã quên mất, hôm nay là sinh nhật của anh. Em quên làm sao được chứ? Vậy tối nay anh qua đón nhé. Dạ vâng ạ. 7 giờ tối anh Đăng qua nhà đón tôi. Nhìn thấy anh ấy tôi nở một nụ cười, đưa cho anh Đăng một hộp quà mà chiều nay tôi đã đến cửa hàng đồ nam để chọn cho anh ấy. Em có quà cho anh đấy. Cảm ơn em. Em nhận lời đi ăn cùng anh, đã là món quà lớn nhất rồi. Chẳng hiểu sao nghe những lời nói ngọt ngào của Đăng, tôi cảm thấy xến sẩm, không hề thích nghe một chút nào. Nhưng mà tôi phải toe toét ra cười một cái cho lịch sự. Có lẽ quen nghe những lời cộc lốc nhạt nhẽo của một tên nào đó thành nghiện luôn rồi, nên mới không thích người khác nói những lời hoa mỹ như vậy. Anh Đăng đưa tôi đến một nhà hàng nổi tiếng, ngồi vào bàn ngay ngắn gần sát cửa kính đã được đặt từ trước. Ở vị trí này chúng tôi có thể nhìn ra một góc của thành phố, không gian xung quanh lấp lánh ánh sáng của đèn đường buổi đêm. Đăng lấy cuốn menu trên tay người phục vụ đưa cho tôi chọn món. Anh có đặt trước rồi, em xem muốn ăn gì em gọi thêm nhé. Tôi cầm cuốn menu lên, lật dở từng trang ra xem, thấy có mấy món đã được nhân viên đánh dấu vào đó. Tôi ngẩng đầu lên và hỏi nhân viên. Đây là... Dạ vâng, mấy món này anh Đăng đã đặt trước đó, nên em có tích vào cho chị biết. Chị xem cần món nào nữa thì bên em sẽ làm ngay à? À không cần đâu, như thế này được rồi. Dạ vâng, anh chị đợi một chút, đồ ăn sẽ tới ngay à? Trong lúc đợi đồ ăn đem lên, tôi đưa mắt nhìn xung quanh không gian rộng lớn của nhà hàng này một lượt. Nơi chúng tôi ngồi là tầng cao nhất của nhà hàng và cũng chỉ dành riêng cho những khách hàng thượng lưu. Một lát sau đó, nhân viên mang đồ ăn ra bày biện lên bàn cho chúng tôi. Trước khi rời đi, còn không quên chúc chúng tôi ngon miệng. Kể từ hôm sinh nhật mẹ anh Đăng đến nay, chúng tôi đã không gặp lại nhau. Thi thoảng anh Đăng có gọi điện và nhắn tin thì tôi cũng trả lời qua loa, sau đó cũng nhanh chóng kết thúc câu chuyện. Hôm nay ngồi ăn tại một không gian lãng mạn như thế này, tôi có hơi chút gượng gạo, cảm giác mọi người nhìn vào nghĩ rằng chúng tôi chính là một đôi tình nhân đang đi hẹn hò cùng nhau. Anh Đăng lúc này lên tiếng. Dạo này công việc của em thế nào? Dạ vâng, em vẫn bình thường. Còn anh thì sao ạ? Anh cũng vậy. Bố mẹ anh có nhiều lần bảo anh qua đón em, sang nhà chơi. Nhưng anh sợ em bận không sang được, nên anh đều từ chối. Dạ vâng, nếu có thời gian, em sẽ qua thăm hai bác. Lâu lắm rồi mới ngồi đối diện nói chuyện với nhau, cảm giác chúng tôi xa cách quá nhiều. Nói chuyện cũng khách sáo hơn trước, không còn giống như ngày xưa, cười nói vui vẻ, đủ thứ chuyện trên đời. Trong lúc cả hai đang ăn, thì có người xuất hiện, đứng hiên ngang bên cạnh chúng tôi. Mới đầu còn tưởng là nhân viên, nhưng khi ngẩng lên thì mới biết là không phải. Ánh mắt người đó nhìn chúng tôi hiện rõ lên vẻ sắc bén, cả người toát lên khí lạnh đến rùng mình. Tôi lúng túng vội vàng cụp mi mắt xuống, cảm giác giống như người lén lút làm chuyện xấu bị bắt gặp, sợ đến tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Không biết Thiên đến đây từ bao giờ, vừa mới đến hay là đã ở đây từ trước. Vừa rồi nhìn lướt qua cũng không để ý kỹ mọi người có mặt ở đây có sự hiện diện của anh hay không. Anh Đăng cũng không ngờ là gặp Thiên ở đây, nên có hơi ngạc nhiên. Ngay sau đó bình thường trở lại, anh nói với Thiên. Lâu lắm rồi mới gặp anh cả. Ừ, lâu rồi không gặp. Anh cả đến đây đi ăn à? Thế chắc tôi đến đây để tán gái. Tôi đang cầm ly rượu lên uống, nghe Thiên trả lời Đăng như vậy, làm tôi một chút nữa là bị sặc. Cái tên này lúc nào cũng vậy, không bao giờ nói chuyện hẳn hoi được với ai. Cứ phải móc mìa người ta, thì anh mới chịu. Anh Đăng cũng không thích gì ở Thiên, nên cũng không hỏi thêm, nói thẳng. Phiền anh cả đi chỗ khác, cho chúng tôi có không gian riêng. Nếu như tôi không đi thì sao? Không sao cả, chỉ thấy anh vô duyên và mất lịch sự. Người nhà với nhau mà phải cần lịch sự sao? Dứt lời, Thiên kéo ghế ngay sát bên cạnh tôi. Anh ung dung ngồi xuống, nhìn Đăng cười nửa miệng. Tôi vừa gặp đối tác, cũng chưa ăn gì. Đúng lúc gặp em trai ở đây, vậy thì chúng ta ngồi ăn cùng nhau. Tôi không tiếp anh. Tôi cũng đâu cần cậu tiếp chứ. Thiên hơi dừng lại, quay qua nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng, mỉm cười thân thiện. Tôi ăn cùng với Diên, có đúng không em yêu? Tôi lập tức tròn xoe mắt nhìn Thiên. Anh ta đang nói linh tinh cái gì vậy? Muốn chọc tức Đăng có nhất thiết phải lôi tôi vào cuộc chiến của hai anh em nhà họ hay không? Không chờ chúng tôi có cơ hội nói gì, Thiên vẫy tay với nhân viên phục vụ, bảo họ đem thêm một bát, một đũa đến cho anh. Sau đó liền lấy một phần bít tết, cắt nhỏ, bỏ vào đĩa cho tôi. Em ăn một chút đi, hai hôm không đến công ty, anh thấy nhớ em lắm đấy. Anh Đăng nghe vậy lập tức hỏi. Không đến công ty? Diên, em làm việc cho HT sao? Cậu không biết à? Mà cũng đúng nhỉ, bạn bè với nhau chỉ nên biết ít về cuộc sống riêng tư của nhau thôi. Tôi đang nói chuyện với Diên, không đến lượt anh xen vào. Tôi hay Diên trả lời thì đều giống nhau cả mà thôi. Anh... Hôm nay là sinh nhật anh Đăng, tôi không muốn hai người họ cứ cãi nhau qua lại như vậy. Tôi vội vàng lên tiếng. Tôi xin hai người đấy, hai người là anh em của nhau, không thể cùng nhau nói chuyện bình thường được sao? Em xem thái độ của anh ta xem, có muốn nói chuyện tử tế hay không? Nãy giờ tôi đang nói chuyện rất tử tế. Tôi vươn tay cấu nhẹ một chân của Thiên, lườm anh một cái, ý bảo anh bớt nói vài lời. Sau đó tôi quay ra, nói với Đăng. Em đến công ty HT làm việc cũng được nửa tháng. Tại sao em không nói với anh chứ? Em thấy chả có gì phải nói cả. Trước giờ em làm việc với ai, em không cần phải nói cho anh cơ mà. Nhưng bây giờ thì khác. Nơi em làm việc là công ty HT. Công ty của tôi thì sao? Anh ngồi im đi. Nếu không thì anh về đi. Thôi được rồi, tôi nhường hai người nói chuyện với nhau. Tôi lúc này nói chuyện với cả hai người. Dù sao hai người cũng là anh em, đừng có lúc nào cũng cãi nhau như thế có được không? Mỗi người nhường nhau một chút thì ai chịu thiệt thòi? Còn nữa, hiện tại tôi độc thân, tôi không yêu ai trong hai người, vậy nên không cần phải nói móc nhau làm gì. Nếu không thì giải tán, ai về nhà nấy, không phải ăn uống gì cả. Bây giờ hai người chịu ngồi ăn hay là muốn ra về đây? Ừ, ngồi ăn. Thôi được, vậy thì hai người ăn đi. Còn cãi nhau ấy thì đừng có trách tôi. Ba chúng tôi ngồi ăn trong sự im lặng, không ai hỏi nhau thêm câu nào nữa. Nhưng hai anh em Thiên đôi lúc vẫn đưa mắt lườm nhau. Tôi biết nhưng mà kệ, bây giờ mà tôi lên tiếng nữa thì kiểu gì hai người họ cũng cãi nhau to. Lúc ra về tôi từ chối, không để anh Đăng chờ mình về mà bắt taxi ra về. Trước khi đi tôi nói với hai anh em họ thêm một câu nữa. Tốt nhất là hai người ai về nhà nấy, cấm ai về nhà nhắn tin gọi điện làm phiền cho tôi. Nếu không ấy, tôi chặn đi, đừng có hỏi là tại sao đấy. Anh Đăng mặc dù không muốn, nhưng mà phải nghe theo tôi. Còn tên đàn ông kia thì khác, gật gù ra vẻ đồng ý, nhưng về nhà liền nhắn cho tôi một tin. Ngày mai đến công ty làm việc. Tôi không nhắn lại, nhưng cũng ngầm đồng ý rằng ngày mai tôi sẽ đến công ty HT làm việc như bình thường. Hôm sau vừa đến công ty, đã thấy người nào đó mặt mày hầm hầm đang ngồi dựa lưng ra ghế sofa. Tay thì khoanh trước ngực, chân phải gác lên chân trái. Thấy tôi bước vào, Thiên lập tức lên tiếng. Tôi tưởng là cô nghỉ luôn rồi. Ừ, tôi sắp nghỉ đến nơi rồi đấy. Anh không cần phải nói nhiều. Vừa nói tôi vừa đi đến bàn làm việc của mình, không buồn nhìn Thiên đến một cái. Anh thấy vậy thì lại càng khó chịu. Tại sao tối qua cô không trả lời tin nhắn của tôi? Thế lúc ra về tôi nói gì rồi? Tôi chưa chặn anh là may lắm rồi đấy. Thế tại sao ngày hôm qua cô không đi làm? Không khỏe. Thiên đứng dậy khỏi ghế sofa. Anh xài bước đến chỗ làm việc của tôi. Ánh mắt lộ rõ vẻ tức giận. Không khỏe. Mà tối qua cô vẫn đi hẹn hò với thằng Đăng. Còn mắt nào anh thấy chúng tôi hẹn hò với nhau? Chúng tôi? Đúng, chúng tôi. Làm sao? Tôi còn chưa hỏi anh chuyện giữa anh và Hiền là như thế nào. Vậy thì anh dựa vào cái gì mà khó chịu khi tôi đi chung với anh Đăng chứ? Anh có được phép yêu người khác, lên giường với người khác. Còn tôi qua lại với ai? Tại sao anh lớn tiếng và tức giận với tôi chứ? Cô tốt nhất ý, là tránh xa thằng Đăng ra. Việc gì tôi phải tránh? Chúng tôi trước giờ vẫn chơi thân với nhau. Tại sao vì lời nói của anh thôi mà tôi phải giữ khoảng cách với anh ấy chứ? Nó là em trai cùng bố khác mẹ với tôi. Thì làm sao? Cùng ngủ với tôi rồi. Cô còn muốn qua lại với nó sao? Tôi hiểu ý của Thiên muốn nói là gì. Hai anh em làm sao có thể yêu chung một người? Sao có thể có quan hệ quá giới hạn cùng với một người được chứ? Và cho dù thế nào, tôi cũng không thể nào tiến tới với anh Đăng cơ mà. Chẳng qua tôi ghét cái thái độ của Thiên nên tôi mới cố tình chọc tức anh. Ngủ với anh rồi thì cả đời này tôi phải chung tình với mỗi một mình anh sao? Anh đừng quên, tôi và anh đã chia tay rồi. Tôi không xen vào cuộc sống của anh thì anh cũng đừng xen vào cuộc sống của tôi. Anh đi ngủ với người khác được thì chả nhẽ tôi không được phép à? Tôi ngủ với ai? Cô vừa nói cái gì? Ngủ với ai thì anh tự biết. Người ta còn chụp ảnh lại cho tôi xem đấy. Hay là anh ngủ với nhiều người quá, anh không thể nào nhớ hết được rằng trong đó có những ai? Cô điên à? Tôi mới ngủ với một mình cô thôi. Thiền vừa nói dứt lời thì cửa phòng đúng lúc này anh Hiếu mở ra. Cả ba chúng tôi đưa mắt nhìn nhau. Tôi lúng túng quay đi, còn anh Hiếu thì vội lên tiếng. Hình như em vào không đúng lúc. Hai người cứ tiếp tục nói chuyện với nhau đi. Rồi một lát em quay lại. Đang cãi nhau giờ thì có người đi vào. Làm sao mà cãi nhau thêm được chứ? Với lại nghe Thiên khẳng định không ngủ với ai khác ngoài tôi. Cùng với thái độ kiên định của anh là tôi biết anh không nói dối. Nhưng không ngủ không có đồng nghĩa là không yêu. Tôi vẫn không thể nào hết giận được. Vậy nên tôi vùng vằng đứng dậy muốn đi. Thiên thấy tôi sắp rời đi thì nắm lấy cánh tay của tôi. Cô muốn đi đâu? Tôi đi đâu thì mặc xác tôi. Anh không nhìn thấy. Tôi không thể nào nhìn được bản mặt đáng ghét của anh à? Tôi không cho cô đi. Ở lại đây nói chuyện rõ ràng với tôi. Cô bảo tôi ngủ với ai? Và người nào chụp ảnh chứ? Anh về mà hỏi em Hiền yêu dấu của anh ấy. Tôi hất tay Thiên, sau đó bước nhanh ra khỏi phòng. Ra đến ngoài liền nhìn thấy anh Hiếu đang đứng cách đó một đoạn và cười tủm tỉm. Tôi gật đầu chào anh ấy một cái, sau đó rời đi. Tôi không về nhà mà đến phòng kinh doanh tìm Linh để nói chuyện. Con bé thấy tôi đi làm lại sau hai ngày nghỉ, liền vui vẻ kéo tôi đến phòng làm việc của Hiếu. Thấy tôi không được vui, con bé hỏi ngay. Chị với anh Thiên giận nhau đi à? Không, việc gì chị phải giận anh ta chứ? Chị đừng nói dối em biết hết cả rồi. Hôm trước có người đến tìm anh Thiên nên chị ghen chứ gì? Vớ vả vớ vẩn, yêu đương gì mà ghen tuông. Em đừng có đoán mò linh tinh. Em nhìn qua là biết ngay, chị không cần phải giấu. Chị có gì cứ nói thật với em. Em đảm bảo tuyệt đối giữ bí mật. Em không nói cho ai đâu. Có tin được không đây? Giữ bí mật với mọi người thôi, chứ chắc không giữ bí mật với Hiếu. Vợ chồng ai lại giấu nhau bao giờ? Mà kể ra với Hiếu, có khác gì nói thẳng với Thiên đâu cơ chứ. Con bé lờ mờ đoán được tôi đang nghĩ gì, nên vội vàng lên tiếng trấn an. Chị cứ yên tâm, anh Hiếu em không kể đâu. Thôi đi cô à, tôi tin được cô thì mặt trời mọc đằng Tây à? Nếu chị không muốn kể cũng chả sao. Em có chuyện này muốn nói cho chị nghe. Thấy Linh có vẻ nghiêm túc, tôi lắng tai nghe con bé nói. Nhưng mà trước tiên nhé, chị phải thành thật trả lời em một câu. tuyệt đối không được nói dối. Ừ, chị có còn yêu anh Thiên không? Tôi không nghĩ Linh lại hỏi tôi câu này. Tôi quay mặt đi tránh ánh mắt của Linh đang chăm chăm nhìn mình. Còn bé thấy tôi trốn tránh thì lại nói với tôi. Chị như vậy, tức là chị còn yêu anh ý rồi. Tôi im lặng không muốn trả lời. Thay cho việc thừa nhận, Linh lại tiếp tục. Sao chị không quay lại với anh ấy chứ? Từ khi chị đi, chị đến đây làm việc, em đã biết chị còn yêu anh Thiên. Nếu không ấy, thì sau khi nghe anh ấy bị bệnh, chị chẳng phải lo lắng đến mức là chạy tới đây. Mặc cho anh Thiên trước đó có nói mấy lời khó nghe, chị vẫn đến đây ở bên cạnh anh ấy đấy thôi. Nhưng mà Thiên có vợ sắp cưới rồi mà em. Vợ sắp cưới nào? Ai chứ? Trước giờ em chưa nghe anh Hiếu nhắc đến chuyện này. Con bé tên là Ngô Thanh Hiền, của công ty tơ lụa Ngô Thanh. Hai hôm trước, chẳng đến đây để tìm gặp Thiên còn gì. Trời đất ơi, cô ta yêu anh Thiên, nhưng mà anh Thiên đâu có thích cô ta đâu chị. Nhưng tại sao em biết? Em là em dâu của anh Thiên, tại sao em không biết được? Em còn biết ý, anh ấy rất rất yêu chị cơ. Cái gì cơ? Rất yêu chị á? Vâng, chị không biết à? Trong phòng anh ấy đang còn giữ ảnh chụp chung của hai người đấy. Tôi làm chung phòng với Thiên, nhưng mà có nhìn thấy bức ảnh nào chụp chung đâu. Tôi vội vàng hỏi ngay. Ảnh chụp chung nào? Em có nhầm không? Chị chưa thấy ảnh nào cả. Anh Thiên giấu chị đấy. Không tin ấy, chị về phòng mà tìm thử. Kiểu gì cũng thấy cho mà xem. Lúc đấy chị biết em không bao giờ nói dối. Cho dù lời Linh nói lúc này có là thật đi chăng nữa, thì mối quan hệ của chúng tôi vẫn không thể nào giống như xưa được. Bởi vì sao ư? Bởi vì những lời mẹ Thiên nói với tôi ngày đó vẫn còn văng vẳng bên tai tôi. Anh cũng từng nói, ai nói quay lại trước là một kẻ hèn. Ngày trước tôi chủ động chia tay, bây giờ mà đòi quay lại thì chẳng khác nào tự vả vào mặt của mình. Nếu như anh còn yêu tôi, tại sao anh không bỏ xuống sự kiêu ngạo của mình mà nói lời quay lại với tôi? Trong mối quan hệ của chúng tôi, trước giờ tôi đều là người chủ động, anh chẳng chịu làm cái gì, lúc nào cũng im lặng, nhưng lại là người được hưởng lợi nhiều nhất. Linh thấy tôi mải mê suy nghĩ, con bé lại tiếp tục. Chị đi tìm anh Thiên nói chuyện đi, hai người còn yêu nhau thì nên quay lại với nhau, đừng có kìm nén tình cảm trong tim, lại làm khổ nhau chị ạ. À, chị và anh ấy không quay lại được đâu. Sao thế à chị? Mẹ chồng em không thích chị. Bác ấy từng đến tìm chị, bảo chị hãy chia tay anh Thiên đi. Đấy chính là lý do mà chị và anh ấy chia tay nhau à? Em đừng kể với ai nhá, kể cả Hiếu. Chị không muốn anh Thiên biết chuyện này. Nhưng tại sao hả chị? Chị không muốn Thiên và mẹ bất hòa. Nếu để bác gái biết được, chắc chắn bác ấy không để yên cho chị đâu. Chẳng phải chị không sợ gì à? Tại sao chỉ vì mẹ chồng em không đồng ý mà chị lại dễ dàng chia tay chứ? Chị hãy nhìn vợ chồng em mà xem. Mẹ chồng em lúc đầu cũng không đồng ý, nhưng mà về sau anh Hiếu kiên quyết lấy em, nên mẹ chồng em cũng đành chịu. Mặc dù bây giờ bà ấy cũng chả yêu quý gì em cho lắm, nhưng mà không còn khó chịu với em. Hoàn cảnh của Linh làm sao có thể giống của tôi được. Tôi nghe Linh nói như vậy, chỉ biết cười khổ một tiếng. Con bé thấy tôi im lặng không nói gì, lại tiếp tục bồi thêm. Hai anh chị hãy giống như vợ chồng em đi, đối mặt với tình cảm của mình, sau đó cùng nhau giải quyết những rắc rối, những vướng mắc trong lòng chứ. Kiểu gì đến cuối cùng, chúng ta lại được ở bên nhau. Chỉ cần cả hai tin tưởng vào tình yêu của nhau, thì tất nhiên là chiến thắng tất cả mà chị. Nghe Linh nói tôi có chút xuôi lòng, và tôi muốn thử làm như con bé vừa nói, để xem chúng tôi có thể đi đến cuối cùng được hay không. Nhưng bây giờ thì đợi anh lên tiếng trước. Tôi không thể nào đánh mất liêm sỉ một lần nữa để chủ động làm hòa với anh. Ngồi lại nói chuyện với Linh thêm chút nữa thì Hiếu quay lại phòng làm việc. Thấy hai chúng tôi đang tán gẫu với nhau, Hiếu liền lên tiếng hỏi. Hai chị em ngồi nói chuyện nãy giờ đi à? Dạ vâng, ở trong phòng không làm gì, em nói chuyện với chị Diên cho đỡ chán đi mà. Em không cần phải làm gì nhiều hết, ở lại đây nói chuyện cùng anh là được rồi. Nhìn cái cách hai vợ chồng họ yêu thương nhau kìa, cả cái cách Hiếu chăm sóc cho Linh, lời nói đều rất nhẹ nhàng tình tứ, mà tôi lại thầm tự hỏi, rốt cuộc Thiên có được một tí tức đức tính nào? Nhìn cái cách hai vợ chồng họ yêu thương nhau, cả cái cách Hiếu chăm sóc cho Linh, lời nói cũng đều rất nhẹ nhàng tình tứ, mà tôi lại thầm tự hỏi, rốt cuộc Thiên có được một tí đức tính tốt nào giống Hiếu hay không? Ngày xưa Thiên yêu tôi thì nhạt toẹt như nước lã, hiếm lắm mới thấy nói được câu yêu thương. Bị tôi trêu một tí thì ngại ngùng, về sau đố mà nghe thấy, anh nói được thêm một lần nào nữa. Tôi không muốn làm bóng đèn ở đây, không muốn ăn cầu lương của vợ chồng họ, liền biết ý đứng dậy, tính đi ra ngoài. Thì Hiếu lại nói thêm với tôi. Anh Thiên bảo em về phòng làm việc đấy. Dạ vâng, bây giờ em quay lại đây. Lững thững về lại phòng làm việc, Thiên thấy tôi thì ngẩng đầu lên nhìn một cái, sau đó liền cụp mi mắt xuống. Thái độ của anh đã dịu dàng với tôi, không còn cau có như vừa rồi nữa. Tôi cũng yên phận đi về chỗ làm việc của mình. Cả buổi chúng tôi không ai chủ động nói với nhau lời nào. Mãi sau tôi không nhịn được nữa, tôi lén lút đưa mắt nhìn anh. Thiện vẫn chăm chú làm việc, nhưng anh lại biết tôi đang nhìn mình. Cô nhìn cái gì? Ai thèm nhìn chứ? Tôi nhìn mây, nhìn gió, nhìn trời, chứ không nhìn anh. Trong phòng mà có sao? Tôi nhìn qua cửa sổ thôi. Đằng sau tôi có cửa sổ sao? Tôi im lặng vì không thể nào cãi lại được cái tên này. Không bao giờ chịu nhường tôi, dù là một chút. Tôi nhìn tí thì sứt mẻ miếng nào à? Tại sao phải hỏi nhiều như thế? Người ta đã chối rồi mà còn không biết ý. Cứ phải làm cho ra nhẽ mới chịu. Thật không biết Linh bảo anh còn yêu tôi, liệu tôi có thể nào tin được không? Chúng tôi lúc nào cũng khắc khẩu với nhau, bảo còn yêu nhau, chắc người ta không tin được. Nhưng tôi cũng hiểu rằng, để quên một người chưa bao giờ là điều dễ dàng, không những cần thời gian, mà còn phải chạm đến giới hạn của nỗi đau, của sự thất vọng tột cùng. Nếu chưa đủ đau, thì chẳng thể nào dễ dàng buông ra được. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 6 của câu chuyện Người đến sau hôn ước, được viết bởi tác giả Vân Vân. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi trưa ngày hôm nay. Vậy là sau khi mà lắng nghe xong tập 6 của câu chuyện này, rõ ràng là chúng ta được biết cô gái tên là Vân kia, cô gái tên là Hiền kia không phải là người yêu và không phải là một người mà chàng trai tên Thiên dành tình cảm và có hôn ước từ trước. Và tình yêu của anh dành cho cô gái tên Diên vẫn đang còn ở đó. Trong suốt hơn 2 năm trời, nó luôn tồn tại ở đó và anh đang đợi cô quay trở về. Nhưng bởi vì hai người này mỗi người đều có lòng tự trọng rất lớn và dù còn yêu cũng không bao giờ nói ra lời yêu trước để cho đối phương cứ phải dằn vặt đau khổ như vậy. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp tập 7 để rồi xem rốt cuộc tình yêu quá lớn hay là lòng tự trọng, sĩ diện quá lớn để rồi đánh mất nhau. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe vào khung giờ phát sóng quen thuộc 11 giờ trưa ngày mai. Hy vọng rằng quý vị sẽ luôn luôn lắng nghe và ủng hộ cho Tâm An. Chúc cho quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.